Chương 25, ám sát dạ bù dạ. Cẩn thận ta cáo ngươi quấy nhiễu tình dục. Vô tình diện vô biểu tình nói rằng. Thôi đi, không biết người nào quấy nhiễu tình dục người nào. Dù nạ bĩu môi, thu hồi nữ lưu manh dạng tử khôi phục thành thì ra duyên dáng sang trọng sẻn dù công chúa tư thế. Có hai chuyện, kiện thứ nhất liền là thử một chút cực hạn của ngươi. Cái này 1-2 năm đều ở đây khổ tu trong vượt qua. Thủy hỏa rèn luyện cũng đạt được cực hạn trong khoảng thời gian ngắn rất khó có cái gì để thăng. Hơn nữa ngươi cái tuổi này tốt nhất liền là tiếp xúc bất đồng lý dạ, không phải này rác rưởi phản nhẫn, mà là mỗi bên đại nhẫn giả thôn tinh anh thiên tài lý dạ. Bọn họ không phải thiên phú dị bẩm chính là do đại gia tộc bồi dưỡng ra được, có thể không phải này phản nhẫn mặt hàng có thể so sánh, hoặc là người mang cấm thuật, bí thuật, hoặc là liền là huyết kế giới hạn người chủ. Tới kiến thức một cái đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Làm sao kiến thức vô tình mang theo một điểm mong đợi nói, thú nạ nói không sai hắn cũng muốn tới kiến thức một cái các loại các dạng bí thuật, cấm thuật, huyết kế giới hạn người chủ đối với mình mở rộng huyết kế giới hạn có thể là rất có trợ giúp. Trung nhẫn sát hoạch. Thú nạ gần từng chữ một lần này trung nhẫn sát hoạch ở ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu cổ nổ hạ thôn tiến hành, đến lúc đó mỗi bên đại nhẫn người của thôn đều sẽ đi tham gia. Theo ta được biết phía trước cùng ngươi giao thủ ý chí bị gì nụ gì kỳ gà ạ giả cũng sẽ đi, ta muốn ngươi sẽ cảm giác hứng thú. Trung nhẫn sát hoạch ta nghe nói, có thể là không phải nói muốn nhận thôn nhân mới có thể đi sao vô tình nói xong tâm lý liền thầm mắng mình ngu ngốc. Dù nạ mặc dù ly khai cổ nổ hạ nhiều năm, nhưng là thân là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, cổ nổ hạ tam nhận chi nhất, khai sáng cổ nổ hạ chữa thương tiểu đội, cứu vớt cổ nổ hạ vô số nỉ dạ tính mệnh. Ở cổ nổ hạ huy vọng hầu như là trí cao vô thượng tồn tại một trong, lấy nàng năng lực an bài chính mình đi tham gia cái trung nhận sát hoạch còn không đơn giản, hơn nữa lại không phải để cổ nổ hạ cho mình ăn gian, chỉ là để hắn thu được tham gia quyền mà thôi, căn bản không cần tốn nhiều sức là có thể làm được. Hư xú nạ hư một tiếng hiển nhiên đối với vô tình hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề rất là bất mãn. Cái này không phải nghiêm trọng hoài nghi mẹ ngươi bản lãnh của ta sao như vậy còn có một việc đâu vô tình lập tức nói sang chuyện khác nếu không nhưng là sẽ chịu đến nghiêm phạt. Tuy là cái này nghiêm phạt hắn là vui này không kia, nhưng là bây giờ đang ở nói chính sự cũng không cần tương đối khá. Chuyện thứ hai là chuyên môn kiểm tra đo lường tài nghệ của ngươi, ngươi xem. Dù nạ xuất ra một cái quyển trục, vô tình mở ra nhìn một cái hơi biến sắc mặt. Hai mắt lại buộc phát ra chói mắt chiến ý bởi vì xù nạ bang vô tình tiếp một cái nhiệm vụ, vậy là không tiếc bất cứ giá nào bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể, trực tiếp giết dạ bù dạ là được, cái này nhiệm vụ liền là ám sát dạ bù dạ. Dạ bù dạ là ám sát cao thủ, bản thân cũng là nhẫn đao nhóm thất kiếm người, lão bài thượng nhẫn, thực lực không cần ta nhiều lời. Xù nạ nói ra, lá bài tẩy của ngươi cũng không ít, tuy là tinh anh trung nhẫn. Nhưng là lại có thể uy hiếp được thượng nhẫn, hơn nữa chiến đấu không nhất định là chính diện đơn đấu. Ngươi lúc này đây chính là muốn lấy yếu thắng mạnh, học được vận dụng tất cả điều kiện ngoại giới trợ giúp tự tay giải quyết đi dạ bù dạ. Ám sát dạ bù dạ ta có thể lý giải thành đôi khảo nghiệm của ta, như vậy vì sao phía sau muốn viết lấy giải quyết gạ tủ đâu vô tình nói rằng. Đó là đương nhiên là vì dân trừ hại. Tu nạ quang minh lẫm liệt nói rằng. Như vậy gã tủ tiền ta giúp ngươi đem hắn quên cho cùng khổ bách tính đi. Vô tình nói rằng. Ngươi dám, thiếu một tóc tiền lão nương đều không cho ngươi gối nó ngủ. Dù nạ chỉ cùng với chính mình vĩ ngạn ý chí nói rằng. Vô tình khỏe miệng co giật một cái dưới. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi xù nạ để hắn tiếp cái này. Nhiệm vụ là khảo nghiệm hắn còn là gần nhất thua tiền thua quá bất hợp lý. Sinh hoạt phí thiếu nghiêm trọng. Dù sao ba cái nỉ giả nhất là vô tình thiên thiên huấn luyện. Ăn uống dùng đều là xù nạ điều phối tốt nhất đồ đạc những thứ này đều phải cần tiền. Hơn nữa xù nạ hoa tiễn đại tay chân to, đặc biệt là bài bạc một tháng ít nhất thua mấy nghìn vạn, đưa tới vô tình mấy năm nay ám sát phản nhẫn kiếm được tiền cũng không đủ dùng. Hắn hoài nghi lúc này đây nhiệm vụ căn bản là không có tiền dùng để hắn đi thu thập hết gạ tủ, đem gạ tủ cái này vô lương thương nhân tiền tài đều mang về, mà thật không may dạ bù dạ bây giờ bị gạ tủ thuê làm. Như vậy thì biến thành tiện đường cũng sắp dạ bù dạ thu thập. Dù sao dạ bù dạ tại nhận giới tung hoành nhiều năm, chém giết vô số cường giả, trong đó đủ thượng nhẫn, đầu của hắn có thể là đáng giá cực kỳ, nếu như mang về có thể là đủ xù nạ tiêu sái một hồi. Si dùn ở một bên xem mà lại nhịn không được che miệng khẽ cười. như vậy ta xuất phát. Vô tình lo lắng tại như vậy ngồi xuống có thể hay không lại bị xù nạ hãm hại một bà lập tức ly khai. Xì dùn lấy ra đi. Ở vô tình sau khi rời khỏi xù nạ thay một cái phó vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Xù nạ đại nhân thật muốn sao xì dùn chặt trương đạo. Vô tình thực lực càng ngày càng mạnh, về sau nhất định sẽ trêu chọc một ít cường địch. Nếu như ta lại không khắc phục bệnh sợ máu rất có thể có một ngày ở vô tình cần ta trợ giúp thời điểm ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngã xuống. Qua tam ba bờ ơn lờ, ta tuyệt đối không cho phép vô tình ở không trưởng thành đứng lên liền chết non. Tu nạ kiên quyết nói rằng, vô tình, tu nạ đại nhân vì ngươi cư nhiên chủ động đối mặt tiên huyết, ngươi về sau nhất định phải đối nàng tốt. Xì dùn trong mắt xẹt qua một cái vẻ lo âu, nhưng còn là lấy ra một cái bát tiên huyết. Tu nạ nhìn một cái nhất thời mất đi nguyên lai gió thải, cả người có vẻ tái nhợt vô lực, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng là vừa nghĩ tới vô tình về sau đối mặt uy hiếp thời điểm nàng không cách nào hỗ trợ xù nạ còn là ép buộc chính mình nhìn. Xì dùn ngươi đi ra ngoài đi, ta nhất định có thể khắc phục, ta sẽ cầm lại thuộc về ta sẻn gì xù nạ tất cả. Xù nạ vô lực phất phất tay, xì dùn lái xe ngoài cửa thủ hộ bắt đầu xù nạ đến, lúc này xù nạ đang là yếu ớt nhất thời điểm đương nhiên cần của nàng thủ hộ. Vô tình cũng không có nghĩ đến xù nạ vì về sau có thể bảo hộ hắn. Cứ nhiên thừa dịp hắn không ở thời điểm chủ động đối mặt nàng sợ nhất tiên huyết, đã trở thành bóng ma bệnh sợ máu, vì vẹn vẹn chỉ là ở về sau có thể bảo hộ hắn, đây hết thể toàn thân bắt nguồn ở nàng đối với vô tình yêu. Có thể nói qua nhiều năm như thế vô tình từ một cái tay ôm hài nhi bị nàng một tay chiếu cố trưởng đại thành là một cái thiếu niên lang xù nạ sáng sớm đã đem hắn trở thành chính mình quý báu nhất người, tuyệt đối không cho phép hắn có việc, ai dám động đến hài tử của hắn. Người đó liền là nàng xù nạ địch nhân, vì vô tình nàng có thể lấy dũng khí lần nữa đối mặt nỗi sợ hãi này bóng ma, vì vô tình nàng lần nữa nhặt lòng tin muốn lần nữa làm trở về năm đó quát tháo nhận giới tối cường nữ. Nì dạ, cạ cạ xì lão sư, hòa quốc đi thông sóng quốc lộ trình trong, lúc đầu chỉ là tiếp một cái rất thông thường hộ tống nhiệm vụ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đám người lại hết ý quấn vào thượng nhẫn giữa trong chiến đấu. Như vậy nhiệm vụ đã là tăng lên đến hầu như đạt được bình thường nhất cấp độ S nhiệm vụ tình trạng. Tuy nhiên lại ở không biết trời cao đất rộng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mấy người dưới sự yêu cầu lúc đầu có thể buông tha nhiệm vụ cũng tiếp tục tiến hành, mà hiện tại nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong dạ bù dạ đã là tập kích qua tới, ở thượng nhẫn sát khí dưới ảnh hưởng chỉ là hạ nhận ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ủ chỉ hạ xạ su kè, hạ dù nổ xạ cụ dạ ba người hầu như muốn tan vỡ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.